mà chúng ta không có tiếp xúc những người khác, cho nên hắn đại khái không biết nhân loại bình thường có thể sống bao lâu. Ở hắn trong đầu, không có thọ mệnh cái này khái niệm mơ siêu trong khoảng thời gian ngắn. Ta thế nhưng không biết nên cùng hắn nói chút cái gì. Khương Dương ở kia lải nhải, đếm cái gì đồ vật đại khái có thể sống bao lâu. Có chút nói đúng, có chút nói sai rồi. Chính là nói hắn phát hiện ta vẫn luôn không nói chuyện. Lại dừng lại, ma, ta nói sai cái gì? Ta rốt cuộc nhịn không được, đem đầu vặn đến một bên, nói, 20 năm không dài. Thực đoàn, ta đã sống hơn 20 năm mơ siêu a. Khương Dương phát ra kinh ngạc cảm thán, ma có thể sống đã lâu, giống đại thụ giống nhau. Ta còn có thể sống càng lâu. Có lẽ ta còn có thể sống 20 năm, 30 năm hoặc là 40 năm đều không nhất định. Khương Dương bỗng nhiên phản ứng lại đây ta vì cái gì nhìn qua như thế khổ sở. Hắn vô thố lắc lắc cái đuôi, ta một tiếng, thật cẩn thận hỏi ta, như thế lâu, ta đây nếu là đã chết, mà làm sao bây giờ? Nga còn có Thanh Sơn à? Khương Dương đột nhiên nghĩ đến này, chính là... Thanh Sơn có thể sống bao lâu à? Hắn, cùng ngươi giống nhau, ta nghẹn ngào nói. Thanh Sơn tuổi tác lớn hơn nữa. Hắn sẽ là trước hết rời đi ta người. Khương Dương nghe xong ta nói. Trở nên lo lắng cực kỳ. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta nếu có thể sống lâu một chút thì tốt rồi. Chúng ta có thể hay không sống được lâu một chút à? Ăn nhiều một chút đồ vật có thể sống lâu một chút sao? Khả năng hắn cho rằng ăn uống hảo liền thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh là có thể sống được lâu một chút. Chính là ta muốn như thế nào trả lời hắn vấn đề. Bởi vì ta chính mình cũng không biết vấn đề này DN là cái gì. Ma, người đừng khóc, ta nỗ lực sống lâu một chút, bao trùm vảy móng vuốt sát ở trên mặt lạnh lạnh. Ta cầm Khương Dương móng vuốt, thấp giọng mà khóc. Khóc vô dụng đạo lý này ta đã sớm minh bạch, chính là trong lòng quá đau, nước mắt là nhịn không được. Thanh Sơn liền ở ngay lúc này, một thân nước mưa đi vào tới, hắn trên quần áo có huyết, có thể là bị đặt ở cạnh cửa kia hai chỉ con hoãng huyết. Kia vết máu bị nước mưa cọ rửa vựng khai, hắn mang theo một thân dính đầy trong rừng hơi thở hơi nước cùng mùi tanh. Đi đến chúng ta bên người. Khương Linh, người đừng khóc, hắn giống như nghe được ta cùng Khương Dương nói chuyện. Mà hắn hiển nhiên so Khương Dương càng minh bạch thọ mệnh cùng tử vong ý nghĩa. Cho nên hắn đột nhiên nói một câu làm ta kinh ngạc nói. Hắn nói, ta đi đem người kia tìm tới. Người cùng hắn đi có rất nhiều nhân sinh sống địa phương. Người cùng Khương Dương đều cùng hắn đi, hắn nói, người kia. Có thể là chỉ Cao Viễn. Ta sát sát nước mắt, đối Thanh Sơn lắc đầu. Hắn hôm nay đã tới, ta làm hắn đi rồi. Hắn sẽ không lại đã trở lại, người kia nói bọn họ ở nơi nào. Ta đi tìm, đợi khi tìm được ta liền mang các ngươi đi, Thanh Sơn. Ta đột nhiên lớn tiếng kêu tên của hắn. Nơi này là nhà ta, ta sẽ không rời đi nơi này, ta và các ngươi ở bên nhau thì tốt rồi. Mặc kệ các ngươi có thể sống bao lâu. Ta cũng chỉ tưởng cùng các ngươi ở bên nhau, ta nắm chặt Khương Dương. Lại chiều Thanh Sơn vươn tay. Hắn ở trong mưa chăm chú nhìn ta thật lâu. Rốt cuộc vươn cặp kia che kín hắc lân đại móng vuốt. Cầm tay của ta, Thanh Sơn, chính là, ta, không có chính là, ngươi vào nhà thay quần áo đi. Giữ cửa khẩu con hoãng lấy tiến vào, Thanh Sơn quay đầu đi lấy bị ném ở cửa con hoãng. Hết chương.